Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285, chương 285, Irina ngủ lại. Hiện tại Kim gia tình huống là thế nào? Kim Thắng Nam nhìn cô Akira một chút, nói, Kim Mãn Đa đã nhận rơi xuống ta đứa con trai này. Có điều vẫn không có ở trước mặt mọi người công bố tin tức này. Hắn nói với ta, còn cần chuẩn bị một quãng thời gian, mặt khác. Khoảng thời gian này, Kim Mãn Đa mang ta thấy không ít gia tộc lớn con gái, cô Akira gật gật đầu. Nói, Kim Mãn Đa tộc trưởng vị trí, hiện tại đã có chút dao động, dù sao hắn không có nhi tử. Vì lẽ đó, làm ngươi cái này con riêng xuất hiện sau khi, hắn nhất định sẽ rất kinh hỉ, có một đứa con trai. Là có thể củng cố hắn vị trí hiện tại, đúng rồi. Cần làm con cái giám định thời điểm, nói cho ta một tiếng, ta sẽ giúp ngươi xử lý, Kim Thắng Nam gật đầu, tốt. Vậy thì đa tạ Giang tiên sinh, cô Akira tiếp tục nói. Hắn cho ngươi đi thấy những đại gia tộc kia con gái nguyên nhân. Khẳng định là muốn cho ngươi cùng những đại gia tộc kia con gái tiến hành thông gia, được những gia tộc kia chống đỡ. Coi như ngươi là con riêng, gia tộc của các ngươi người cũng sẽ không như vậy xem thường cho ngươi, như thế nào? Có coi trọng sao? Kim Thắng Nam lộ ra một vệt cười khổ, làm sao có khả năng? Thân phận chân thật của ta, Giang tiên sinh ngài cũng không phải không biết, ta bản thân liền là nữ tính. Hơn nữa, ta đối với bạn trai của ta là trung trinh nhất quán. Tuyệt đối sẽ không thích người thứ hai, mục đích của ta chỉ là trả thù, cô Akira nhún vai một cái, tốt. Có điều, cá nhân ta kiến nghị, ngươi hãy tìm một người làm dáng một chút, như vậy, kế hoạch của ngươi mới sẽ tiến hành càng thêm thuận lợi. Điểm ấy chính ngươi nắm, đúng. Tadokoro Megumi đi tới Yukihira Suma bên cạnh, Suma. Ngày mai sẽ là ngươi cùng Eizan học trưởng Sokugeki tháng ngày. Ngươi có nắm chắc không? Không thể nói có tự tin 100%. Có điều, ta cảm thấy ta có thể thắng. Yukihira Suma nở nụ cười. Nói, ta ngày hôm qua cùng Giang đại ca thông qua điện thoại. Hắn nói, ta có thể thắng. Giang đại ca điện thoại. Irina lập tức đem tầm mắt chuyển tiến đến gần. Đúng đấy. Cá nhân ta tới nói, khẳng định là không sốt sắng. Có điều này dù sao cũng là việc quan hệ toàn bộ ký túc xá cực tinh sự tình. Vì lẽ đó, ta muốn hỏi hỏi Giang đại ca. Liền cho Giang đại ca đánh một cái mạng lưới điện thoại. Giang đại ca cho ta hồi phục là, chỉ cần ta đem hết toàn lực, ta liền nhất định có thể thắng. Irina nhíu nhíu mày, Giang đại ca đúng là nói như vậy. Đương nhiên, ta không cảm thấy thực lực của ngươi có thể so với Eizan Esuya càng mạnh hơn. Irina nói rằng, ở mùa thu chọn lựa thi đấu thời điểm, ngươi cùng Eizan Esuya còn kém không ít khoảng cách, thời gian ngắn như vậy, không đạo lý có thể đuổi theo. Thế nhưng, ta tin tưởng Giang đại ca phán đoán. Nếu Giang đại ca nói ngươi có thể, vậy ngươi liền khẳng định có thể, cố lên. Yukihira Suma khoát tay áo một cái, nói, ta sẽ, vậy ngày mai ta liền không đến. Các vị, hậu thiên, ngày kia, gặp lại. Tadokoro Megumi đi theo sát tới Irina, nhìn về phía bên cạnh Hisako. Hisako, ta nghe nói Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi cũng định ra rồi một cái một năm ước hẹn. Đúng, Irina tiểu thư, là ở Irina tiểu thư ngài cùng Giang tiên sinh định năm tiếp theo ước hẹn sau khi. Hisako chần chờ một chút, nói, Irina tiểu thư, cần muốn ngăn cản bọn họ loại này mô phỏng theo hành vi sao? Quên đi, đây là sự tự do của bọn họ. Irina liếc mắt nhìn Tosuki phương hướng, nói, chúng ta đi một chuyến Giang đại ca trong nhà đi. Được rồi, hai người đứng ở cửa viện Akilulu. nhìn thấy Irina hai người, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền đến tường tre đỉnh, ở trên cao nhìn xuống tường tre phía dưới Irina cùng Hisako. Sau đó, meo một tiếng, Irina hai người ngẩng đầu, Akilulu do dự một chút. Từ bên trong mở cửa, Irina sửng sốt một chút, Hisako. Akilulu ý tứ là nhường hai chúng ta đi vào sao? Thật giống, đúng không? Hisako có chút không quá chắc chắn nói rằng. Akilulu mở cửa, cái này thao tác rõ ràng nằm ngoài dự đoán của bọn họ, vậy chúng ta liền vào xem một chút đi. Đúng, Hisako đẩy cửa ra, Irina đi vào. Runi nghe được âm thanh, lúc này liền từ chó trong phòng chui ra, nhìn chằm chằm Irina cùng Hisako, rất là hung mãnh rít gào lên. Akilulu đem trừng mắt lên, nội tâm thầm mắng, ngốc chó, thật vất vả đến rồi cái cho ta làm mỹ thực, nếu như bị ngươi đuổi đi, ta không có mỹ vị xử lý, nấu ăn, ăn, ta 100% sẽ đưa ngươi đánh gần chết. Akilulu không nói gì, nhưng hết thảy ý tứ đều ngưng tụ ở cái kia một tiếng mèo kêu ở trong lúc này. Runi liền héo nghẹt ngào hai tiếng, núp ở góc tường. Irina cùng Hisako bị Runi sợ hết hồn. Có điều nhìn thấy Runi bị Akilulu bị dọa như thế, liền yên lòng, meo. Akilulu đem hai người mang tới nhà bếp. Sau đó ngậm cái đĩa rỗng ở bên cạnh Irina, rõ ràng, Akilulu, ngươi là nhường ta làm xử lý, nấu ăn, cho ngươi ăn, meo. Akilulu thả xuống mâm, lại lên tới lầu 2, ngậm một phong thư hạ xuống, tin là cô Akira lưu Irina mở ra. Irina tiểu thư, mặt trên nói cái gì? Giang đại ca nói, hắn đã cho Akilulu, còn có Lampard, Runi, lưu lại đầy đủ đồ ăn. Có điều nếu như chúng ta tới được lời, có thể làm một ít xử lý, nấu ăn, cho chúng nó ăn, làm cái gì cũng có thể. Do Akilulu tiến hành phân phối, Akilulu rất thông minh, biết món đồ gì chúng nó có thể ăn. Mặt khác, nếu như thời gian quá muộn, chúng ta có thể ở đây ngủ lại hai gian phòng khách. Chúng ta cũng có thể sử dụng. Hisako nhìn Irina một chút, cái kia Irina tiểu thư, chúng ta hôm nay phải ngủ lại ở chỗ này sao? Irina ánh mắt lóe lên một cái, xem đợi lát nữa thời gian đi. Chúng ta trước tiên cho Akilulu còn có Lampard, Runi chế tác xử lý, nấu ăn. Irina tiểu thư, Lampard cùng Runi là trong sân hai cái chó, tiền viện cái kia là Runi, hậu viện cái kia là Lampard, không lâu lắm, xử lý, nấu ăn, liền bị đưa lên bàn ăn. Akilulu nếm thử một miếng, rất thỏa mãn meo một tiếng. Cô Akira đi rồi chừng mấy ngày, Akilulu những ngày gần đây vẫn ăn đều là thức ăn mèo cùng thịt khô, không chút ý tứ. Đối với ăn quen rồi, cô Akira xử lý, nấu ăn. Akilulu tới nói, những này tốt nhất thức ăn mèo chỉ có thể dùng khó ăn để hình dung. Irina xử lý, nấu ăn, không bằng cô Akira. Thế nhưng hiện tại Akilulu đã rất thỏa mãn rất nhanh. Một chỉnh bàn xử lý, nấu ăn, toàn bộ đều bị Akilulu ăn xong. Mèo, con muốn. Irina liếc mắt nhìn Akilulu mâm không, vậy cũng là rất lớn một bàn, nhưng Akilulu dĩ nhiên toàn bộ ăn sạch. Hơn nữa càng kỳ quái chính là, Akilulu cái bụng đều không có nhô lên đến. Akilulu khẳng định gật gật đầu, Irina không do dự, tiếp tục đứng ở kệ bếp trước làm một phần, phi thường đủ lượng xử lý, nấu ăn. Lần này, Akilulu tốc độ ăn cũng chậm rất nhiều, hơn nữa còn đem phần này xử lý, nấu ăn, chia làm 3 phần, một phần lớn, một phần trung, một phần nhỏ. Irina cho rằng Akilulu sẽ đem phần lớn cho Runi, nhưng không nghĩ tới Akilulu cho Runi là phần nhỏ. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.